Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Tế Thiên Đài Ngụy Vương Tụng Từ. Phàm trần bên trong quần ma loạn vũ, ma nhân đã tới, hỗn tạp tại trong dân chúng, không xuất hiện chân thân khó mà tìm kiếm, từ tu hành, thanh tịnh kinh, về sau, huyễn thuật cũng tốt, huyễn hình rừng. Ở trước mặt ta bất quá chỉ là dán vào rồi một tầng giấy trắng. Chỉ cần phải kéo một cái, liền có thể chiếu rõ trong đó chân hình. Lý Tịch Trần gặp cái kia ma nhân ẩn nấp tại trong dân. Chúng, giả dạng làm thượng kinh sĩ tử, quanh thân tản mát ra từng tia từng sợi hạo nhiên khí. Cái kia huyết nhục bên trong lấy một đạo vỏ ngoài, bên trong tràn ngập phàm nhân bách tính chi khí. Một dạng chọc không phải chọc, một dạng thanh không phải thanh, như vậy biến hóa xem như cực kỳ cao minh, chính là bình thường tiên gia tới đây, cũng là xem chi không phá, chỉ là ở trong mắt Lý Tịch Trần, người kia huyết nhục khí tức mặc dù cùng dân chúng tầm thường không khác nhau chút nào, nhưng thực chất bên trong lại để lộ ra một cỗ làm cho người chán ghét đục ngầu khí. Chính là tam chọc ngũ trần hỗn tạp, ô uế không chịu nổi, chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể kết luận người này tuyệt không phải phàm nhân. Lý Tịch Trần bước chân thả chậm nửa bước, bất động thanh sắc, cùng Khương Hồ ngang bằng, thấp giọng nói, ma nhân đã tới, ẩn tại trong dân chúng, lại không biết còn có mấy cái đồng bọn, lại phải cẩn thận. Khương Hồ hơi chậm lại, thấp giọng trả lời, ngươi sao phải biết ma nhân đến? Hắn lời nói xong, lập tức nhớ tới trong môn lời đồn. Hình như có người nói vị sư đệ này tu hành nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh, đã phải trong đó. Chính vị, ngộ được huyền môn diệu pháp thanh quang, nhập môn thời gian chính là hồn phách ngưng thần. Bây giờ xem ra, nói không chừng đã bước vào đệ nhị cảnh định tức. Hắn mặc dù suy đoán không tệ, nhưng cùng chân tướng kém cũng chừng 5 điểm. Không nói đến huyền môn diệu pháp thanh quang chính là từ thanh tịnh kinh bên trong đoạt được. Vẻn vẹn là cái kia hồn phách cảnh giới. Lý Tịch Trần liền sớm đã đạt tới đệ tam cảnh, tâm động. Nghĩ như vậy nghĩ, Khương Hồ cảm thấy nên là cái này nguyên do. Tâm tính kỳ cao phía dưới, huyễn thuật tác dụng liền muốn yếu bớt 3 phần. Ma nhân ngụy trang bị Tích Trần sư đệ nhìn thấu, như vậy hắn dùng cho là ngũ trần ma giáo đặc thù pháp thuật mặt nạ chi pháp, hắn trở nên là bộ dáng gì? Dường như một tên phong trần sĩ tử, giống như là đi thi. Đó chính là lúc trước bị hắn giết rơi người, đáng thương cái này sĩ tử chết cũng không thể sống yên ổn, da người còn bị đào giật xuống đến xem như thi chú chi pháp. Khương Hồ lắc đầu, mặt nạ chi pháp chia làm 3 đạo. Đạo thứ nhất chính là hạ hạ chi đạo, tức lấy chết đi thi thể, lột da róc xương, an nhiên người mình, biến thành người hình thái. Đạo thứ hai chính là trung trung chi đạo, đổi lột da là lột da, chỉ lấy bộ kia hoàn hảo túi da, chính mình độn nhập trong đó, mượn người chết tinh khí biến hóa làm phàm nhân bộ dáng, khó mà bị có đạo người nhìn thấu. Đạo thứ ba chính là thượng thượng chi đạo, không lột da cũng không hủy đi cốt, chỉ lấy người chết một thân tinh huyết, sau khi dùng có thể hóa thành người bộ dáng, khí tức thân thể cùng thứ nhất không hai. Khương Hồ nói, nghĩ đến cái này ma nhân có thể bị Tích Trần sư đệ nhìn thấu, dùng hay là đạo thứ hai mặt nạ? Nếu như là đạo thứ ba mặt nạ, vậy liền phiền toái, ngũ trần ma giáo thủ đoạn rất nhiều, lúc trước từ huyền môn rơi dụng ra, lại là đem không ít pháp thuật khắc chế chi đạo cũng mang theo ra ngoài. Quả thực là phiền phức đến cực điểm, hai người thấp giọng thương nghị, trên mặt lại biết bao đổi màu, chỉ là bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích, âm thanh rất nhỏ, gần như có thể coi là truyền âm nhập mật, đạo cơ chưa hiện trước đó. Cũng chỉ có thể làm được dạng này, không được đạo pháp, bất minh đạo lý, thế nào đem văn tự hóa thành đạo âm. Nhưng như vậy thủ đoạn, đối với bình thường vân du bốn phương tán sĩ, bách tính nhân gia mà nói, đã là khó lường thủ đoạn. Đối với bọn hắn mà nói, cái này đã coi là truyền âm nhập mật. Ngũ trần đã có ma nhân đến nơi, nghĩ đến còn lại mấy đảo cũng sẽ có quỷ túy võng lượng đến đây. Lần này tế thiên cũng không an ổn, ma nhân thủ đoạn rất nhiều, một chút âm uế chi bảo càng là khắc chế tam thanh chi khí. Mà tất nhiên dám lén qua Ô Mãng Sơn cùng Lưu Sa Trạch, cái kia tất nhiên là có chút thủ đoạn, không phải bình thường tạp toái cá ướp muối. Lý Tịch Trần bất động thanh sắc nhiều bước ra nửa bước. Khương Hồ bất động thanh sắc ít bước ra nửa bước. Như thế giữa hai người kém khoảng cách một bước. Khương Hồ đối bên cạnh Mục Tầm Nhạn truyền âm. Hậu giả nghe xong, cũng lui lại nửa bước. Tục mà đem những này sự tình báo cho sau lưng đệ tử. Ngũ Trần ma nhân giỏi về huyễn hình. Cái này bốn phía trong dân chúng đã có ma nhân ẩn núp. Lại không thể lộ ra. Không thì bách tính bối rối. Càng là làm thỏa mãn ma nhân tâm ý. Một đường an ổn, Lý Tịch Trần lại chưa trông thấy cái kia ma nhân xuất hiện. Liên đới bốn phía trong dân chúng, cũng không có nhiễm đục ngầu khí người. Dường như ma nhân dĩ nhiên thối lui. Tạm thời án binh bất động, thất tiên theo Mạnh Khương đến Hoàng Cung. Bốn phía cấm quân mặc giáp, thân thể bên trong có khí huyết sôi trào. Đều có tinh khí lang yên vờn quanh, là quân trận huyết khí. Tu vi thấp tiên ma không dám tự tiện tới đây, để tránh bị quân huyết chi khí phá chính mình tu hành. Ngụy Vương xuất cung đón lấy, lúc này thất tiên tiến lên. Lý Tịch Thần hơi hơi quay đầu, duỗi ra một cái tay tới dọa ở Mục Tầm Nhạn cánh tay trái. Hậu giả sắc mặt ngưng lại, thấp giọng truyền âm, ta hiểu được. Tế tự chi lễ, ta sẽ không làm ẩu. Nàng nhắm đôi mắt lại, đợi cho lại mở ra lúc. Trong đó đờ giá không thích yêu chi sắc mặt. Ngụy Vương bên trái chính là ngoại quan chi chủ. Lữ Bộc đến đây, thất tiên đều hướng nó hành lễ. Miệng nói sư thúc, Bạch Long đạo nhân tu hành nhiều năm. Bối phận so bảy tên tiểu tử cao hơn nhiều. Xưng hô một tiếng sư thúc cũng là không sai rồi. Lập tức hắn đáp lễ lại. Đối bảy người riêng phần mình dặn dò tế tự cần làm việc nghi. Liền dẫn chư tiên hướng tế thiên đài mà đi. Mạnh Khương Mạnh Tuân chỉnh lý y quan. Đều là đeo lên chín lưu miện. Mạnh Khương làm chủ quan. Mạnh Tuân làm phó quan. Mà Ngụy Vương thì là lấy ra chính mình mũ miện. Vì thiên tử chi miện 12 lưu. Một canh giờ sau, tế thiên đài phía trước tụ 1 vạn tinh binh, 800 tế lễ quan viên, mà rất nhiều bách tính thì là tràn vào rìa ngoài quảng trường. Rộn rộn ràng ràng tập hợp một chỗ, 800 lễ quan tấu nhạc, 1 vạn tinh binh nổi trống, tế thiên đài bên trên, trước đây tam khí dĩ nhiên bày ra đúng chỗ, lên trời tế lễ Huyền Dương đỉnh ở trung ương. Tôn Long tế lễ Bình Vận Trung ở bên trái, Chí Nhân tế lễ Sơn Hà Ấn ở phía bên phải, phía dưới Lục Linh đến, ngẩng đầu hí lên rít gào, bị 6 vị thượng thư nắm, mỗi loại đi tế thiên đài dưới 6 mới đứng vững. Lục Linh là lục xúc biến thành, nhưng không thể cùng lục xúc so sánh. Tại Đại Ngụy, ngựa như phải long khí hóa thành long mã, đó chính là Lục Linh chi thuộc. Là điềm lành đồ vật, còn lại 5 xúc cũng là đạo lý giống vậy. Ngụy Quốc người quan niệm bên trong, long mã đại biểu thiên hạ thái bình, thần nghiêu đại biểu thiên hạ phì nhiêu, linh dương đại biểu thiên hạ vô ác, huyền kê đại biểu thiên hạ thanh minh, viêm khuyển đại biểu thiên hạ vô tai, thiết chư đại biểu thiên hạ hưng thịnh, là lấy mỗi lần tế thiên, vì phải Lục Linh dẫn dắt quyền lực. Rất nhiều triều thần lại là phá vỡ não đại cũng muốn đoạt một tôn. Về sau bởi vì không lắm công bằng, đổi thành bắt tham. Lần này tế tự lại trùng hợp là lục bộ thượng thư bắt được 6 cái tham trúc. cũng coi là được một cọc ca tụng. Phía dưới bách tính thăm dò hướng tế thiên đài nhìn lên đi. Nếu người nào thấy rồi lục linh, vậy liền hài lòng không chịu nổi rồi. Này sáu thú đều là linh thú, không phải phàm thai. Bách tính quan niệm bên trong, nhìn lục linh thứ nhất, năm kia chính là có vận khí tốt. Nếu như là lục linh đều nhìn, như vậy cái này một năm tròn đều là mưa thuận gió hòa. Hạnh phúc an khang, Liễu Tùy Phong ra vẻ sĩ tử ẩn tại trước đám người liệt. Trước đó cái kia chủ trì tiểu tử cho hắn một loại cực cảm giác không thoải mái cảm giác. Dường như khám phá chính mình mặt nạ, đầu để cho người ta khó chịu. Vạn binh nổi trống, thanh trấn cửu tiêu, Ngụy Vương đang lâm tế thiên đài. Trong tay cầm một ngọc sách, cao giọng đọc diễn cảm. Chấm sinh tại thế, lớn ở dân dã, kế tục tiên vương chi quốc nghiệp. Nam chống đỡ Khương Tề, Tây kháng Triệu Tống, là đại Ngụy khai cương thác thổ. Nhưng nhân lực có nghèo, thiên lực vô cùng, chấm lĩnh tiên mệnh, cầu thượng thiên vận. Ngụy Vương trong tay ngọc sách dần dần bị kéo ra. Cái kia cầu khảm đảo văn bị hắn niệm tụng, là trong vòng 3 năm, đem quân vương chuyện làm báo cho trời xanh. Có đức, không rõ chi tiết đều nói rõ ràng. Lại tiếp nhận tiên mệnh, là tiên nhân chỗ đồng ý. Lấy đức hạnh cầu trên trời rơi xuống vận phù hộ. Trong miệng hắn niệm tụng, Mạnh Khương trong tay đã nắm lấy ngọc khuê. Mạnh Tuân trong tay thì lại nâng lên 3 tôn phôi thai. Tỷ đệ hai người đều có chút bỡ ngỡ, dù sao cũng là lần thứ nhất chân chính tham dự vào tế thiên. Có câu nói rất hay, sẽ không cày ruộng há có thể hạ điền, sẽ không hạ điền há có thể cày ruộng. Dưới mắt hai người chính là cái này hình dạng, tỷ đệ hai người liếc nhau, đều từ đó nhìn thấy khẩn trương tâm ý, mà Mạnh Khương càng là lấy dư quang không ngừng liếc nhìn Lý Tịch Trần. Trong nội tâm bồn chồn, nghĩ đến vị này tiểu tiên nhân không phải hỏa công đệ tử, cũng không dành đúc binh chi đạo, quay đầu đem lễ khí làm hỏng, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Nàng vừa vặn trông thấy Lý Tịch Trần quay đầu, cái kia diện mục bên trên có một tia vẻ âm trầm. Lập tức trong nội tâm lộp bộp một tiếng, khổ đạo không ổn. Mạnh Khương không biết Lý Tịch Trần âm mặt không phải là bởi vì cái này tế tự đại lễ, mà là bởi vì lúc trước cái kia ma nhân nặc tung, mà bây giờ lại tiếp tục xuất hiện, ngay tại tế thiên đài dưới, cách đó không xa trong dân chúng. Liễu Tùy Phong nhìn chằm chằm tế thiên đài, thầm nói tế tự chi lễ kết thúc thời điểm, tam khí phôi thai vừa lên, chính là chính mình cướp đoạt vận đạo thời điểm. Hắn cảm giác bốn phía một cái, lập tức ngầm thóa một tiếng, nói, trước đó đều nói không ra, hiện tại ngược lại là cả đám đều xuất hiện ở nơi này. Đám này đồng môn, quả nhiên là có phúc cùng hưởng, gặp nạn khác biệt làm a. Huyền môn hứa hẹn, ma môn không tín, đây là trong giới tu hành mọi người đều biết sự tình. Bên trái một tên bách tính trông thấy Liễu Tùy Phong nhìn chằm chằm hắn, lập tức hướng hắn làm mặt quỷ, cười hi hi, mắt bên trong toát ra quỷ dị lờ mờ ánh sáng. Cái kia quang hoa nội liễm, chỉ có như ấy, lại lập tức đâm vào Liễu Tùy Phong con mắt đau xót. Ngay tại lúc đó trong lòng của hắn hô to không ổn. Đạo cái này người đến cũng không phải là chính mình đồng môn, mà là ma đạo thất đại môn bên trong, hoàng hôn địa, bên trong người. Mà lại hắn là một tôn nhân ma. Vị này nhân ma là có thể so huyền quang cảnh nhân tiên cao nhân. Liễu Tùy Phong trong nội tâm phù phù phù phù đánh lấy cổ, đồng thời âm thầm chửi mắng chính mình trong giáo sư huynh đệ. Tất nhiên là bọn hắn muốn thiết kế chính mình, cho phép chỗ tốt. Không thì hoàng hôn địa làm sao có thể người tới. Vân Nguyên Châu bên trong, hoàng hôn địa nơi ở khoảng cách Thái An Châu sở tại Trung Nguyên Trừng, cách xa vạn dặm. Đứng hàng hoang vu thứ 14 châu cổ Vũ Châu, như vậy xa xôi khoảng cách, bọn hắn hoàn toàn sẽ không tới Đại Ngụy tìm phiền toái. Làm những này xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Lần này Hoàng Hôn Địa người tới, tất nhiên là có người hứa hẹn cái gì lợi ích khổng lồ. Lại nhìn bốn phía, phía bên phải ngoài trăm thước, có ba tên độ hồn đạo ma đầu. Bọn hắn thần sắc âm lãnh, lúc này trang phục thành bán nước đường tiểu thương, dựa vào thân thể khỏe mạnh đẩy ra hàng đầu. Lại xem bên trái, vượt qua Hoàng Hôn Địa nhân ma, lại có hai cái Cực Lạc Minh giáo người. Bọn hắn giả bộ như Tây Vực tiểu thương, lúc này núp ở phía sau nơi, nhìn chằm chằm Tế Thiên Đài, ma đảo bảy đại tông, ở chỗ này liền có bốn cái. Liễu Tùy Phong chợt trong nội tâm nhảy một cái, lại hướng nơi nào đó nhìn lại, lại là mở to hai mắt nhìn, nơi đó đang có một đám ngũ trần ma giáo đệ tử. Bọn hắn phân tán trong đám người, khí tức ẩn nấp, nếu không phải mình có một kiện chí bảo, lúc này còn phát hiện không được bọn hắn. Liễu Tùy Phong khí gần chết, đám này hỗn trướng, lại dám hố lão tử. Đều là theo ta đường đi đến Lạc Lương, hiện tại ngược lại là muốn kiếm tiện nghi, nơi nào có tốt như vậy sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.